kéo cửa lừa sẽ chẳng ham được ăn cơm vua, chỉ mong về bu tí mẹ, rằng thua ai thua thở thì thua. Quanh quanh bể nước men men thềm nhà, quanh quanh bể nước mà men men thềm nhà. Ngày xưa đi trốn đi tìm, lặng im hé hé mắt nhìn, cây dơm bụi chuối chi chi chành chành, cái đánh thổi lửa thế là u. Dẫu qua bao giông nắng mưa vẫn